Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3119, loè loẹt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi, Tiếp Hào, Minh Kiếm Đế Tử mất kiên trì. Tô Hàn không nhúc nhích tí nào, bàn tay duỗi ra, hướng Minh Kiếm Đế Tử cực kỳ khiêu khích ngoắc ngoắc tay. Cứ tới chính là, ngươi vội vã muốn chết, cái kia bản đế tử giống như ngươi mong muốn. Minh Kiếm Đế Tử hừ lạnh, xoạt, kinh người kiếm khí theo Minh Kiếm Đế Tử trong tay bắn ra. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, kiếm khí này, hoàn toàn chính xác là tới từ Minh Kiếm Đế Tử trong tay, mà không phải hắn trường kiếm trong tay. Nói cách khác, tại Minh Kiếm Đế Tử trong thân thể, bản thân liền có dấu kiếm khí. Cũng hoặc là nói, là bản thân liền tu luyện kiếm khí. Cái này khiến Tô Hàn, không khỏi nghĩ tới Tín Lăng cái tên kia. Hắn là kiếm đạo thiên tài, từng nói, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Minh Kiếm Đế Tử chính là đối địch người, nhưng theo phương diện nào đó tới nói, hắn đối với kiếm đạo chấp nhất, cũng đích thật là làm người bội phục. Oanh, một đoạn thời khắc, Minh Kiếm Đế Tử trong cơ thể, kiếm khí ầm ầm bùng nổ. Liếc nhìn lại, giống như là có vô số hư ảo kiếm mang, theo Minh Kiếm Đế Tử trong cơ thể tuôn ra, lấp lánh bốn phương tám hướng. Càng thêm làm người khiếp sợ là, trong tay hắn cái kia nguyên bản ngưng tụ trường kiếm, tại thời khắc này, thế mà cũng là trở nên hư ảo. Phảng phất hóa thành trong cơ thể hắn cái kia muôn vàn kiếm mang trong đó một đạo. Cùng lúc đó, Minh Kiếm Đế Tử thân thể, cũng là theo chân hư ảo. Càng ngày càng phiếu miểu, càng ngày càng mơ hồ, cho đến cuối cùng, hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất. Giờ phút này lại vào mắt nhìn lại, Minh Kiếm Đế Tử đã không tại, toàn bộ trên lôi đài. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, chính là cái kia phô thiên cái địa kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang bên trong, đều có hơi thở cực kỳ đáng sợ truyền ra. Tô Hàn có thể cảm nhận được, đây rõ ràng đã siêu việt nhất giai tiên tôn cảnh nên có khí tức, ít nhất, cũng là nhị giai đỉnh phong, thậm chí nhảy vọt đến tam giai tồn tại. Ào ào ào, những cái kia kiếm mang bắt đầu ngưng tụ, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng phía trung tâm nhất dung hợp đi qua. Tô Hàn cũng không có đi cắt ngang, nếu đã nói, cái kia liền không thể nuốt lời. Huống hồ hắn cũng biết, Minh Kiếm Đế Tử một kích này tốc độ, trên thực tế có thể lấy cực nhanh thi triển, cho dù là chính mình giờ phút này ra tay, cũng không cách nào cắt ngang. Sở dĩ như vậy, chỉ là vì ngay ở trước mặt những người đó, hiện ra một thoáng thực lực của hắn cùng thiên phú mà thôi. Loè loẹt, Tô Hàn cười gằn một câu, hắn cảm thấy khinh thường. Có thể bên ngoài những cái kia chỉ biết là xem náo nhiệt các tu sĩ, lại đã sớm vỡ tổ. Dùng thân là kiếm, cái này là Minh Kiếm Đế Tử thực lực, tà thiên, khí ức của hắn, so với trước mạnh mẽ quá nhiều. Đó là cái gì kiếm mang, cứ nhìn như thế chói mắt, trong đó mang theo có kiếm ý, đều để ta không dám nhìn thẳng a, thiên tinh đế tử xong, dưới một kích này đi, liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Quá lợi hại. Cái này là bốn đại đỉnh tiêm đế tử một trong kinh khủng tồn tại sao? Quả nhiên, không có chút thủ đoạn, không có khả năng có được như vậy nổi danh. Ha ha ha, thoải mái a, này chém xuống một kiếm đi, lại là kinh khủng cỡ nào? Rất nhanh, chúng ta liền có thể thấy được, tại cái kia một mảnh tiếng nghị luận bên trong, ông, có vù vù bỗng nhiên chấn động chân trời, tất cả kiếm mang, đều tại đây khắc, ngưng tụ thành một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn lại, kiếm mang kia thao thiên triệt địa, xuyên thẳng hư không, nếu không có màn sáng ngăn trở, dường như liền thương khung, đều có thể đủ chạm phá. Rõ ràng chẳng qua là một đạo, lại có đủ mọi màu sắc, lộng lẫy mà lóa mắt, tản ra vô số thần thái hào quang. Cuối cùng xong chưa, Tô Hàn đánh lên một chút tinh thần, Minh Kiếm Đế Tử lại như thế biểu diễn tiếp, hắn đều muốn ngủ. Theo khí tức nhìn lại. Hắn hẳn là sử dụng một loại bí thuật, cho nên tổng hợp chiến lực, tạm thời tăng lên tới có thể so với tam giai tiên tôn cảnh trình độ. Theo kiếm ý nhìn lại, hắn đối với kiếm đạo nghiên cứu, cũng hẳn là có một ít thu hoạch, này chém xuống một kiếm, hẳn là sẽ vượt qua tam giai tiên tôn cảnh chiến lực, đủ để cùng tứ giai liều mạng. Thế nhưng, như này loại dùng kiếm người, vẫn luôn là dùng kiếm cầm đầu, nếu không có kiếm đạo, hắn tổng hợp chiến lực. Nhiều lắm là cũng là có thể cùng tam giai tiên tôn cảnh không sai biệt lắm. Tô Hàn trong lòng tự nói, trên thực tế, Tín Lăng cũng là như thế, Tại không thi triển kiếm đạo tình huống dưới, tổng hợp chiến lực sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Chỉ bất quá, Minh Kiếm Đế Tử cùng Tín Lăng ở giữa, vẫn còn có chút khác biệt. Tín Lăng là dùng thân là kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Hắn đối với kiếm đạo chuyên chú, càng thêm kinh người, đều đạt đến kiếm người một thể trình độ. Mà Minh Kiếm Đế Tử cũng không như thế. Hắn không có cái này quyết đoán, cho nên, như là đồng cấp bậc tình huống dưới, hai bên đồng thời thi triển kiếm đạo, cái kia Minh Kiếm Đế Tử tuyệt đối không phải là Tín Lăng đối thủ. Thiên Tinh Đế Tử, ngươi nhìn kỹ, vào thời khắc này, có hét to tiếng truyền ra, rõ ràng Minh Kiếm Đế Tử thân ảnh đã biến mất không thấy, nhưng thanh âm của hắn lại là tại toàn bộ trên lôi đài vang vọng. Ta đều nhanh muốn ngủ, Tô Hàn lười biếng nói, cũng không biết Minh Kiếm Đế Tử nghe đến lời này, lại là hạng gì cảm tưởng. Tóm lại, cái kia hư ảo trường kiếm hạ xuống tốc độ, nhanh hơn. Xoạt, cả thanh trường kiếm, tại lúc này thoạt nhìn cũng là ngưng thật rất nhiều, coi như những cái kia màu sắc, đều giống như có thể chộp trong tay. Có chừng dài vạn trượng, từ đỉnh đầu hạ xuống, khiến cho hư không đều xuất hiện hàng loạt gợn sóng. Cũng chính là có ánh sáng màn tồn tại, bằng không mà nói, một kiếm này phía dưới, trên lôi đài hư không, đủ để bị chém ra. Huyết hóa cửu thanh, đệ tứ thanh, Tô Hàn tầm mắt chớp động, hắn cửu đại bản tôn, cũng sớm đã hợp thể, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi tất cả đều dung hợp. Lúc trước những cái kia trong chiến đấu, chính là nương tựa theo loại thủ đoạn này, hắn có thể đủ quét ngang rất nhiều đế tử. Nhưng mà, những đế tử đó, cũng là vẻn vẹn có tư cách, khiến cho hắn sử dụng này chút thủ đoạn mà thôi. Minh Kiếm Đế Tử, rõ ràng càng mạnh một chút, cho nên, không chỉ là cửu đại bản tôn hợp thể, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cũng là thi triển ra. 8 lần chiến lực chồng chất, tăng thêm hắn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp. Cho dù là không sử dụng ngũ thải chí tôn ảnh, không uống xong liệt tửu, không thi triển long huyết cuồng bạo, cũng đầy đủ, hắn tùy tiện gánh vác Minh Kiếm Đế Tử một kích này. Bất kỳ đế tử, đều không có tư cách, khiến cho hắn dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Chết, Minh Kiếm Đế Tử hét to âm thanh, mang theo sát cơ, mang theo thô bạo, theo trên lôi đài truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường kiếm cuối cùng hạ xuống, theo Tô Hàn đỉnh đầu, thẳng tắp mà chém. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn cửu đại bản tôn cùng huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh kết hợp phía dưới, chỉ là lực lượng cơ thể, cũng đủ để chống lại ngũ giai tiên tôn cảnh. Chỉ dựa vào một kiếm này, còn chưa đủ, oanh, kiếm mang chém ngang mà xuống, hung hăng rơi vào Tô Hàn đỉnh đầu. Mà Tô Hàn, không tránh không né, thậm chí trên người hắn, liền liền tu vi lực lượng bố trí xuống lồng phòng ngự, cũng không từng xuất hiện. Trường kiếm kia, cứ như vậy mang theo tiếng gió thổi, lay động mái tóc dài của hắn, từ hắn mi tâm chỗ, chém xuống mà xuống. Cả người hắn, đều tựa như bị dừng lại một dạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.